Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, giết, lúc này Kagesu, đem đao thu vào, sau đó thanh âm lạnh lùng quát lên, muốn chết tiếp tục, nếu là không muốn chết, vậy cho ta thành thật một chút, còn có ta mục tiêu chính là sát nhân, ở trên chiến trường dám cùng ta đoạt đầu người nhân. Tiểu tâm đao của ta vung hướng hắn, lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn lại chân mày, hơi mang theo một nhè nhẹ sát khí. Cái này phút chốc để lúc đầu cực lạnh chờ thất, nhiệt độ lần sau giảm xuống một chút. Lúc này Kagesu mới chỉ có tiếp tục thờ ơ lấy hai mắt, nhìn dưới mặt đất, mà giờ khắc này chờ thất những người khác. Tất cả đều y phục sợ hãi khuôn mặt. Nhìn thời khắc này Kagesu, trong hai mắt không chỉ có tràn đầy sợ hãi, còn mang theo một nhè nhẹ sùng bái. Ở nơi này thời kỳ chiến quốc, trên cơ bản mỗi người đều là sùng bái cường giả tồn tại. Mà giờ khắc này Kagesu cũng trở thành cái kia bị sùng bái đối tượng. Lúc này tất cả mọi người yên tĩnh lại, sau đó ngồi xuống, ở cũng không kêu phát ra một giọng nói. Thời điểm không lâu sau, một giọng nói phá vỡ cái này tĩnh mịch, cái này phút chốc đầu trọc, vẻ mặt vết thương nhân, cũng là nói rằng, các ngươi có thể xuất phát, đây là bản đồ, bất quá bản đồ này giao cho người nào. Nói xong lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, bởi vì một phần bản đồ nhất định sẽ giao cho người mạnh mẽ nhất. Thế nhưng mỗi một lần đều sẽ có lấy một số người tranh đấu. Dù sao tiểu hài tử sao, trẻ tuổi nóng tính, thế nhưng cái này phút chốc mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía thời khắc này Kagesu. Cái này một khắc Kagesu hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thời khắc này vị kia cầm bản đồ, vẻ mặt nghiền ngẫm biểu tình đại thúc, nhíu lông mi, lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi khó chịu nói rằng, đem bản đồ lưu lại. Ngươi có thể lăn, nói xong, liền tiếp tục cúi xuống địa vị, mà lúc này cái vị kia đại thúc cũng là khiếp sợ nhìn Kagesu. Bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới đám này trong tiểu quỷ mặt. Mạnh nhất là cái này nhân loại, hơn nữa còn là mọi người công nhận. Thế nhưng nghe được để cho mình lưu lại bản đồ, sau đó liền có thể cút thoại ngữ. Cái này phút chốc vị đại thúc này rất là phẫn nộ. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, tiểu quỷ, ngươi cũng dám nói ta lăn lộn, tiểu tử ngươi, thế nhưng lời còn chưa nói hết, một giọng nói từ nơi này vị đại thúc phía sau truyền tới. Vị đại thúc này quay đầu nhìn một cái, chính là vị thiếu niên kia, cái này cũng vị thiếu niên này hơi cúi đầu, cũng là nói rằng, bản đồ cầm đến, sau đó cút ra ngoài, nói xong trực tiếp. Huy động trong tay một bả phi tiêu, sau đó chính là một đạo gào thảm thanh âm, vị đại thúc kia cầm bản đồ ngón tay, trực tiếp bị chém đứt, sau đó ngồi dưới đất tiếp được cái kia bay tới bản đồ. Mà cái kia đứng ở đại thúc sau lưng Kagesu cũng là biến thành một hồi yên vũ. Đây chính là ảnh phân thân chi thuật, mà lúc này Kagesu ngẩng đầu. Trong hai mắt lộ ra một đạo sát khí quát lên, một cái không phải Uchiha nhân, vẻn vẹn chỉ là một người hầu, cũng dám như vậy, ngươi là không muốn sống sao, còn không mau cút đi. Lạnh như băng trong hai mắt mang theo sát khí, để cái này một khắc đại thúc trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó che bị chém đứt tay, trực tiếp sợ hãi hướng về mặt chạy đi. Mà lúc này Kagesu cũng là mở ra bản đồ, hơi quét mắt một lần, mở miệng quát lên, đi, nói xong trực tiếp đứng dậy, sau đó đi ra ngoài cửa, mà sau lưng những người đó, cũng trực tiếp đi theo Kagesu bước chân, bởi vì đều là hạ nhẫn trên cơ bản đều là hài tử. Thế nhưng lớn tuổi nhiều đều là 8-9 hàng tháng. Lớn nhất cũng chỉ bất quá là 11-12 tuổi tả hữu. Nhưng bây giờ lại là đi theo Kagesu cái này. Niên kỷ mới, chỉ có 6 tuổi không đủ 1m6 phía sau. Một màn này cũng là để thời khắc này trong đại sảnh có chút ngạc nhiên. Bất quá lúc này đi ở phía trước, Kagesu cũng là thấy được. Mới vừa rồi bị chính mình chặt đứt cánh tay người, đang đối với một người nói, mà sau sẽ chỉ còn lại ngón tay, chỉ hướng Kagesu, Kageu bên tai cũng là nghe được. Đại nhân chính là hắn vô duyên vô cố chặt đứt tay. Thế nhưng nghe được lời nói, Kagesu tăng nhanh tốc độ, đi thẳng tới hai người này bên người. Lúc này vị kia bị đại thúc gọi vì đại nhân người, muốn mở miệng gọi Kagesu dừng lại trong nháy mắt, lại là một đạo ánh sáng màu đen hiện lên, sau đó chính là một cột máu phun ra. Vị kia mới vừa đại thúc trực tiếp bị Kagesu chặt đứt đầu lâu. Kageu băng lạnh hai mắt nhìn về phía vị kia lúc đầu muốn ngăn trở người của chính mình, lạnh như băng nói, ngươi cũng muốn chết sao? Lời này không vang sáng, thế nhưng cũng nhỏ yếu. Lúc này tất cả mọi người ngừng lại, lúc đầu có chút huyên náo đại sảnh yên tĩnh lại. Sau đó nhìn thời khắc này Kagesu, nhìn vị này tuổi còn nhỏ, thế nhưng sát tâm cũng là rất lớn tiểu quỷ. Mà trong đó cũng có một ít người nhận thức Kagesu. Dù sao Kagesu nhưng là Uchiha Tajima nhi tử, mà Uchiha Tajima ở toàn bộ Uchiha nhưng là thực lực phái 10 vị trí đầu nhân vật. Cùng đừng nói Kagesu mẹ thực lực. Cái này phút chốc, bọn họ đều so với hứng thú nhìn một màn này. Thế nhưng rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói. Kagesu mở miệng lần nữa nói rằng, không nói lời nào sao? Thế nhưng thân là Uchiha người hầu, phải có người làm bản phận, cho nên người cũng đi chết đi. Nói xong lại là một đạo hắc quang hiện lên, lại là một cái đầu người bay ra, lại là một cột máu xuất hiện. Kagesu khóe miệng khinh thường nói rằng, chỉ là không có chakra người thường, cũng dám lộ ra vẻ mặt đó. Ở hai mắt của ta dưới, các ngươi chẳng qua là một con run dế. Nói xong, trực tiếp đem vật cầm trong tay đao vung, trên đao kia dòng máu cũng là phân tán bốn phía. Kagesu đem đao thu hồi vỏ đao, sau đó trực tiếp nhìn về phía trước, khóe miệng lạnh lùng quát lên, đi. Nói xong, liền sải bước về phía trước đi tới. Sau lưng những người đó, từng cái ánh mắt sùng bái nhìn Kagesu, sau đó sải bước theo Kagesu đi ra đại sảnh. Mà trong đại sảnh cũng là vắng vẻ dị thường. Bất quá lúc này một giọng nói cũng là phá vỡ bình tĩnh này. Tất cả đều cho ta tiếp tục công việc. Còn có ai nếu là xuất hiện tình huống như vậy, không cần so với người động thủ, ta sẽ thân thủ đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Ở nơi này trên thế giới, muốn thay thế các ngươi cho ta Uchiha công tác người, vô số kể, cho nên không nên đem tự xem thành một nhân vật giống nhau. Kageu thiếu gia nói rằng đối với các ngươi ở trong mắt chúng ta chính là một cái con kiến hôi. Hơi sát khí, để lúc này tất cả mọi người không tự chủ được cúi đầu. Lạnh run, bất quá đây hết thảy Kagesu cũng không biết, coi như đã biết, cũng chỉ sẽ không coi trọng. Dù sao cùng một ít con kiến hôi sự tình, ai sẽ lưu ý vào. Cho nên lúc này Kagesu cũng là lấy ra bản đồ, vừa đi vừa nhìn, sau đó cùng trong lòng ký ức đối chiếu. Cái này địa phương chắc là nguyên tắc trong Hỏa Quốc cùng Xuyên Quốc giao tiếp địa phương. Ngày hôm qua uống nhiều rồi, đầu đau muốn nứt, đến bây giờ mới dậy, thực sự là không có ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?